Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1234, chương 1220 chết nô ngã xuống, chương 1220, đệ nhất tức, nguyên thủy thế giới, nguyên tiêu nhìn chằm chằm không gian tọa độ ngoại thế giới yên lặng đếm hết tay trái một đạo hình. Cảnh thoáng hiện, lại là Ada Thụy mỗ loại nhỏ vũ trụ dư lại nửa bên bị xé rách hình ảnh, một màn này. Là phân thân tránh ở nơi xa truyền quay lại hình ảnh, căn bản vô pháp phát hiện xé bỏ nửa cái loại. Nhỏ vũ trụ vực sâu ác ma thú chân thân, chỉ nhìn đến một tầng huyết quang xẹt qua Ada Thụy mỗ loại nhỏ vũ trụ nội sở hữu tinh vực tất cả. Hòa tan biến mất không thấy. Sau đó ngay sau đó huyết quang dũng hướng hắc động tinh vực đệ nhị tức. Nguyên tiêu yên lặng mấy đạo, hình ảnh lại truyền. Lúc này đây lại là không gian tọa độ truyền quay lại hình ảnh, huyết quang trực tiếp xé mở hắc động. Tinh vực, một đạo huyết ảnh nhằm phía song tử tế đan thượng đi ra một nửa chết nô. Trên đường chặn đường Ada Thụy mỗ chỉ là bị huyết quang từ trên người xuyên qua. Đã ở tế đàn hạ đương trường ngã xuống chỉ để lại một cái giống như thây khô giống nhau vực sâu hắc. Long thân thể, này trong nháy mắt, không gian cái khe chung chết nô bốn mắt chung hiện lên khó có thể ngôn ngữ kinh hoàng, gần đây khi càng mau tốc độ đào tàu, nhưng là vực sâu ác ma thú đã vọt vào cái khe hỏng mất. Thừa nhận tối cao pháp tác hoàng kim thông qua bản thân chính là cực hạn. Vực sâu ác ma thú tuy rằng bởi vì trí tuệ nhân tố vô pháp đạt tới bất hủ. Nhưng là nó đơn thuần năng lượng cấp bậc cùng ý chí lại là thật đánh thật bất hủ trình tự, duy trì. Hai cái loại nhỏ vũ trụ xuyên qua song tử tế đan. Rốt cuộc vô pháp duy trì không gian ổn định cái khe sụp đổ, bắt lấy này nháy mắt cơ hội. Nguyên tiêu lao ra nguyên thủy thế giới, đại thời không thần thuật. Trực tiếp chặt đứt song tử tế đàn chung quanh không gian. Đồng thời mượn dùng thời gian chi băng phong ấn phong tỏa trụ tế đàn. Mạnh mẽ đem song tử tế đàn cùng Ada Thụy mỗ thi hài cùng nhau thu vào vô hạn thần quốc nội trần áp. Lên, có đại căn nguyên thần thuật không khó làm này đoàn vũ trụ căn nguyên trở lại vô trụ trạng thái, làm. Song này hết thảy, nguyên tiêu lưu lại một phân thân. Mượn dùng vũ quang kính trực tiếp xé mở không gian, tiếp theo nháy mắt. Khoan thai tới muộn vực sâu ý chí mới buông xuống, mấy tức sau. Không gian bị xé rách vực sâu ác ma thú bồn máu mồm to chung lúc này chính cắn chết nô thi hài. Chết nô cái kia dính đầy quái thảo huyết thanh đầu đã bị ăn luôn. Nhưng là dư lại thi hài lại ném ở dưới chân giống như tiểu cầu giống nhau hướng về phía vực sâu ý. Chí gầm nhẹ thấy như vậy một màn, nguyên tiêu lưu lại phân thân vô hình vô tức tự hủy, chỉ là vài phút. Vực sâu chung đổi danh sách đã nhiều ra vài món chân quý hoàng kim thần khí. Nguyên tiêu vừa thấy liền biết này đó toàn bộ đều là chết nô. Vực sâu ý chí không có tìm hắn phiền toái hiển nhiên là hắn hành động không có phá hư điểm mấu. Chốt, vực sâu trung tâm quy củ chỉ có một cái. Đó chính là không có điểm mấu chốt hỗn loạn chém giết một khi đã như vậy lợi dụng vực sâu ác ma thú. Tự nhiên cũng ở cho phép phạm vi, vực sâu ý chí không có cảm tình hết thảy dựa theo quy củ làm việc. Lúc này mới làm hắn nắm lấy cơ hội không ngừng hố giết Ada Thụy mỗ càng nhân cơ hội tiêu diệt chết. Nô cái này tâm phúc họa lớn, phân giải Ada Thụy mỗ thi hài. Nguyên tiêu từ giữa tìm ra phong ấn tại trong cơ thể Chu Long nỏ, bằng tâm tới nói cái này hoàng kim. Thần khí cũng không tệ lắm, nhưng là lược một suy nghĩ nguyên tiêu lại thông qua tế đàn hiến tế cho vực sâu ý chí. Đổi lấy đại lượng cống hiến đồng thời dùng này đó cống hiến đổi chết nô sau khi chết bị vực sâu ý. Chí mang lên đổi danh sách diệt vận đinh, này căn diệt vận đinh. Chỉ là chân chính nửa bước bất hủ hoàng kim thần khí diệt vận đinh một kiện phân liệt phẩm siêu. Nhưng là dù vậy hiến tế Chu Long nỏ cũng chỉ là khó khăn lắm đổi lấy. Như thế đại đại giới đổi lấy nguyên tiêu lại một chút đều không hối hận ngược lại thật cao hứng. Bởi vì hắn biết diệt vận đinh đúng là linh sở nắm giữ hoàng kim thần khí. Này cái đinh nếu là đưa đến tinh thần trong tay nhất định có thể phát huy thật lớn tác. Dụng nguyên thủy thế giới trung truyền truyền âm, đã thông chi vạn thú địa ngục cạo thiết vẽ nại bắt đầu động thủ, A Đa Thụy Mỗ ngã xuống. Ít nhất một ngày nội Hắc Long vực sâu vô pháp ra đời tân vực sâu lĩnh chủ. Kể từ đó Hắc Long vực sâu mạnh nhất chỉ là một ít chủ thần. Chỉ bằng vào những người này căn bản không có khả năng ngăn cản vạn thú địa ngục toàn diện tiến. Công, hai đại vực sâu đã chú định hủy diệt, dư lại quỷ đói địa ngục tin tưởng sẽ có điều hành động. Quỷ đói địa ngục giới môn, ở vào vị diện tinh bích giới môn toàn bộ mở ra, đây là nghênh đón tôn quý nhất khách nhân đãi ngộ. Quỷ đói nhất tộc năm vị hoàng kim cộng đồng từ ngủ say trung thức tỉnh ở dưới trước cửa nghênh đón. Phệ hồn ma nhất tộc cùng Hắc Long nhất tộc liên tiếp hủy diệt thực sự sợ hãi bọn họ. Bởi vậy bọn họ hiện tại nhu cầu cấp bách minh hữu trợ giúp hư không chỗ sâu trong. Hai đóa đài sen suy nghĩ tới gần, bên trái tạo hóa thanh liên mặt trên ngồi cổ thần viện trưởng. Bên phải công đức kim liên mặt trên ngồi thiên đạo, đài sen tới gần. Ác quỷ tộc năm hoàng sôi nổi đón đi lên kéo gần cảm tình, đơn luận hoàng kim số lượng. Ác quỷ tộc ở trong địa ngục bài tiến tiền tam ước chừng có 5 cái. Nhưng là luận khởi tổng thể chiến lực quỷ đói địa ngục còn không bằng u linh địa ngục. Chính là bởi vì quỷ đói tộc năm hoàng từng người cơ hồ đều là túc địch chém giết vô số, thậm chí quỷ đói tộc địa ngục lĩnh chủ, đều là hoàn toàn treo không không có người ngồi trên đi, mắt thấy quỷ đói tộc năm hoàng từng người. Làm thấp đi những người khác nâng lên chính mình bốn phía mượn sức. Cổ thần viện trưởng cùng thiên đạo hai mặt nhìn nhau không nói gì. Bọn họ rốt cuộc biết quỷ đói tộc ước chừng 5 cái hoàng kim vì cái gì còn hỗn thảm như vậy. Nhưng là thực mau, bọn họ liền biết bọn họ vẫn là xem trọng quỷ đói địa ngục xuyên qua giới môn. Có thể nhìn đến quỷ đói địa ngục thật sự là không có một ngọn cỏ. Đại địa phía trên nơi nơi đều là quỷ đói, nhưng phàm là trường ra thực vật cũng chưa ăn luôn. Thậm chí bùn đất cục đá cùng quỷ đói tộc tự thân đều sẽ bị cùng tộc coi như đồ ăn, các ngươi là như. Thế nào trở thành hoàng kim ơ siêu thiên đạo nhịn không được hỏi, đương nhiên là ăn. Đệ nhất hoàng thuận miệng nói, chúng ta quỷ đói tộc chính là rất lợi hại, chỉ cần đồ ăn cũng đủ cho nhau cắn nuốt ăn ăn liền thành hoàng kim. Chỉ là chúng ta quỷ đói địa ngục quá nghèo thật vất vả có điểm tiền cũng đều lấy tới mua thi thể. Ăn, cổ thần viện trưởng ra mặt xấu hổ, hắn là thật sự không muốn cùng này đó quỷ đói nhiều tiếp xúc này nếu là truyền tiến nhân tộc. Thật là mất mặt đều không đủ vứt đi vào địa ngục lĩnh chủ phủ. Cổ thần viện trưởng cùng thiên đạo nhẹ nhàng thở ra, quỷ đói tộc năm hoàng rốt cuộc trí tuệ còn bình thường. Cho bọn hắn mang lên đều là bình thường thần quả kỳ chân. Cái này làm cho cổ thần viện trưởng nhịn không được cầm lấy một cái trái cây chuẩn bị ăn nhiều quỷ. Đói địa ngục, đồng dạng tràn ngập có mặt khắp nơi đói khát pháp tắc, nơi này đói khát pháp tắc tuy rằng không bằng. Đói khát địa ngục, nhưng là cũng chỉ ở sau đói khát địa ngục, thân ở như vậy địa phương dù cho là cổ thần viện trưởng cũng nhịn không được ăn uống mở rộng ra. Chỉ là còn không đợi hắn nuốt vào trong miệng trái cây đã thiếu chút nữa phun ra, ác quỷ tộc năm. Hoàng, ngồi ở bọn họ đối diện móc ra năm cụ hư thối thi hài liền bắt đầu mồm to nuốt ăn, nếu có thể. Hắn hiện tại liền tưởng phất tay áo bỏ đi, nhưng là hắn không thể. Hiện giờ nguyên tiêu mang cho hắn phi thường đại áp lực. Phải biết rằng dù cho là hắn muốn tiêu diệt phệ hồn ma lĩnh chủ cùng vực sâu Hắc Long lĩnh chủ cũng. Không dễ dàng, mà nguyên tiêu lại có thể làm được cái này làm cho hắn cảm thấy ăn không ngon. Ngủ không yên, không ai so với hắn rõ ràng hơn. Hoàng kim ý chí chỉ biết chiếu cố mạnh nhất một cái. Mà nguyên tiêu còn không phải hoàng kim tiềm lực còn chưa tới điểm mấu chốt nếu có một ngày hắn. Không phải mạnh nhất cái kia, đã chịu hoàng kim ý chí chiếu cố liền sẽ trên diện rộng thu nhỏ lại. Hắn có thể đi đến này một bước hoàng kim ý chí chiếu cố công không thể không? Nếu là mất đi này phân chiếu cố hoàng kim đại lục nhân tộc chưa chắc còn sẽ nghe mệnh lệnh của S.A.S.A.C.N.P.S. Cảm tạ Mộc Trung Hồn, Ti Ti Hùng, Tiền Nắng Ban Mai Tảng Sáng Trung Đánh Thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.